Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 45 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 45 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Bà cố chưa bao giờ nghĩ đến một cố hề hề nhút nhát luôn vâng vâng dạ dạ trong trí nhớ của bà. Bây giờ lại cả gan đáp lời, lên tiếng chống đối bà. Bà ta nhìn cố hề hề mà phát điên, liền nắm lấy cây gậy trong tay, muốn tiến đến đánh lên đầu cô. Lúc này hai người trợ lý lập tức bước đến chắn trước mặt cố hề hề, lạnh lùng nhìn bà cố và nói: Vị lão bà này, bà nên nghĩ lại cho kỹ, chỉ cần cây gậy này của bà hạ xuống, người bà đánh không chỉ là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị mà còn là người thừa kế của Vân Gia ở tỉnh Y. Cái gì? Người xung quanh đứng xem bỗng nhiên sửng sốt. Tập đoàn Doãn Thị đại biểu cho điều gì? Chính là tiền tài, quyền lực và địa vị, tôn quý. Vân Gia của tỉnh Y đại biểu cho điều gì? Chính là nền văn hóa đỉnh cao của người Trung Hoa trên toàn thế giới. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đều đã xuống xe, nhìn cảnh trước mắt mà lắc đầu thở dài. Khi nghe cố hề hề nói, cả hai người họ vẫn cảm thấy khó tưởng tượng. Nếu không phải đã được cảnh báo trước về sự náo loạn của nhà họ cố, thì không biết họ còn kinh ngạc đến như thế nào nữa. Lúc này cửa chính của căn nhà được mở ra, từ bên trong đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt vẫn còn vương nước mắt của Giản Tiếu. Hề hề, sao con lại về đây? Giản Tiếu tiến lên một bước, cầm ngón tay cố hề hề mà rung rung. Mẹ, bà nội làm ầm ĩ như vậy, vì sao mẹ không gọi điện thoại nói với con? Cố hề hề thở dài một tiếng. Bằng không thì con sẽ mua cho mẹ một căn nhà khác, chúng ta dọn đi ngay. Giản Tiếu lắc đầu, không nói gì. Lúc này, bà cố lại đảo tròng mắt nhìn về phía hai mẹ con. Lập tức ngã phịch xuống đất, không ngừng rên rỉ oán than. Ai yu, tôi muốn chết luôn cho rồi. Con dâu cùng đứa cháu gái bất hiếu hùa nhau bức tử bà già này. Các người là thứ không có lương tâm, nhất định sẽ bị báo ứng. Hàng xóm xung quanh dĩ nhiên biết rõ sự tình. Không ai chỉ trích Giản Tiếu. Ngược lại đều nhìn bà cố mà chỉ trỏ bàn tán. Bà cố thấy không ai nói giúp cho mình một câu, liền giở quẻ. Tức khắc lồm cồm bò dậy từ dưới đất, bộ dáng chật vật vỗ đùi khóc lóc kể lể. Đúng là tạo nghiệt mà, sớm biết có ngày hôm nay thì năm đó đã không giữ lại cái thứ chỉ biết mang tai họa về nhà. Sớm biết thì sẽ không vì chút tiền mà nhận cái thứ nghiệp chướng này. Đôi mắt cố hề hề nháy mắt ngưng trọng lại. Cái gì? Bà cố vừa nói cái gì? Sắc mặt Giản Tiếu đột nhiên trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, bà cố hoàn toàn không quan tâm đến việc bà ta vừa vô tình tiết lộ bí mật quan trọng. Ánh mắt cố hề hề gắt gao nhìn chằm chằm bà cố. Bà nội, không phải bà đang cần tiền sao? Vậy thì vào nhà rồi nói chuyện. Nếu câu trả lời của bà làm hài lòng tôi sẽ cho bà một số tiền để dưỡng lão. Nghe câu này của cố hề hề, gương mặt của Giản Tiếu lại càng tái mét. Hề hề! Thái độ của Giản Tiếu không giấu được sự lo lắng hoảng sợ. Lúc này bà đã nhận ra cố hề hề trở về không chỉ đơn thuần là thăm bà, mà cô còn muốn biết chân tướng sự việc năm đó. Không, không thể được. Hề hề, con không nên biết đến chuyện đó, nếu không con sẽ rất thương tâm. Cố hề hề không nhìn đến Giản Tiếu, bà lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền, nói với bà cố. Chỉ cần câu trả lời của bà khiến tôi hài lòng, số tiền này sẽ là của bà. Đáy mắt bà cố tức thì hiện lên một tia tham lam. Bà ta vốn dĩ bất chấp thể diện mà ăn vạ gào khóc trước cửa nhà Giản Tiếu. Chung quy cũng chỉ vì tiền. Chỉ cần có tiền thì việc gì bà ta cũng làm. Vào đây đi. Cố hề hề nói xong liền đi vào nhà. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi vào. Nét mặt Giản Tiếu vẫn thất thần, sợ hãi, nhưng bà đành miễn cưỡng đi theo vào. Tất cả mọi người đều vào trong. khiến đám đông bên ngoài dù còn tò mò hiếu kỳ nhưng vẫn phải rời khỏi vì họ chẳng còn hóng chuyện gì được nữa. Vừa bước vào phòng khách, Cố Hề Hề ngồi xuống ghế sofa, lập tức mở lời. Bà nói đi, hãy nói hết tất cả những điều bà biết, sau đó bà có thể lấy số tiền này. Cố Hề Hề lần này ra ngoài, cô mang theo khá nhiều tiền mặt bên người. Dù Doãn Tư Thần đã chu cấp rất nhiều tiền cho cô, nhưng cô không đụng đến một đồng trong phần tiền đó. Khoản tiền mà Cố Hề Hề đang sử dụng là của ba mẹ phân ra cho cô. Cô đương nhiên không từ chối, vì trong thâm tâm, cô cũng đã ngầm xem họ như ba mẹ ruột. Và lại đi xa như thế này, thì xác thật luôn phải chuẩn bị tiền phòng thân. Sắp tiền hỗn độn được đặt trên bàn, nhìn sơ sơ đã đếm được hơn 2 vạn tiền mặt. Đối với một người ở tầng lớp trung lưu tại một cái huyện nhỏ ngoại thành, thì cả năm làm lụng vất vả cũng chỉ kiếm được số tiền tương đương như thế này. Cho nên bà Cố quả nhiên lộ ra gương mặt thèm thuồng, tham lam. Giản Tiếu đứng bên cạnh thì bối rối, chân tay bà luống cuống không yên. Mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi. Lần này con trở về là vì muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Mọi người giấu con lâu như vậy rồi, giờ không phải cũng nên để con biết sao? Mạc Tử Huyên kéo kéo tay Mộc Nhược Na, ý muốn nói hai người nên tế nhị lui vào bếp, chuẩn bị nước trà. Nói thẳng ra là họ phải tránh đi, vì suy nghĩ cho cùng, đây vẫn là chuyện riêng tư của Cố Hề Hề. Ánh mắt Mộc Nhược Na lướt thoáng qua trong phút chốc, nhưng lại nhìn thật sâu, quan sát Mạc Tử Huyên. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách sao Mạc Tử Huyên năm xưa lại có mối quan hệ tốt với Vân Nặc. Cô quả nhiên là một phụ nữ thông minh, tinh tế. Những người trợ lý đi cùng cũng đã lui ra ngoài. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại 3 người, Cố Hề Hề, bà Cố và Giản Tiếu. Ánh mắt tham lam của bà Cố không hề rời khỏi sấp tiền trên bàn. Bà ta nói ra mọi thứ mà không hề do dự. Không sai, năm đó có một người mang theo tiền và bế một đứa bé tìm đến tận cửa nhà chúng tôi, nói là muốn Cố gia thay họ nuôi nấng đứa bé. Nếu cô muốn hỏi rõ thì nên hỏi mẹ cô đó, người đó là đến tìm mẹ cô. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Giản Tiếu, sắc mặt của bà lúc này trông rất khó coi. Mẹ, chuyện đã tới nước này, mẹ còn muốn giấu con sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười. Con bây giờ có chuyện gì lại không thể chịu đựng được cơ chứ? Giản Tiếu quay mặt đi, trong lòng vẫn do dự. Bà Cố duỗi tay muốn lấy tiền trên bàn, nhưng không ngờ Cố Hề Hề đã lập tức ngăn cản. Bà Cố, tin tức bà cho tôi cũng chỉ có nhiêu đây mà lại lấy nhiều tiền công như vậy. Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn bà Cố, khóe miệng của cô nở một nụ cười trào phúng. Tôi muốn nhiều thông tin hơn nữa. Bà Cố hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hề Hề. Nhưng hôm nay, thần thái Cố Hề Hề đã thật sự thay đổi, như trở thành một con người khác. Trước kia chỉ cần bà Cố trừng mắt, cô theo bản năng sẽ co rúm lại sợ hãi. Nhưng thời điểm này, cô vẫn ung dung nhìn bà, phảng phất một khí chất ngạo nghễ. Cố Hề Hề điềm tĩnh nhìn bà Cố. Bà ta từ từ thu tay lại, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Năm đó, lúc người kia ôm cô đến, đưa một số tiền lớn rồi nói muốn mẹ cô nuôi cô trưởng thành, nhưng không tiết lộ xuất thân và lai lịch của cô. Cố Hề Hề nhướng mày nhìn Giản Tiếu. Ánh mắt bà lúc này vẫn trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Cố Hề Hề. Người kia còn nói mỗi năm đều sẽ gửi một số tiền lớn đến, nhưng chỉ mới 3 năm, sau đó thì không còn gửi xu nào nữa. Bà Cố nói với giọng phẫn uất. Nói không giữ lời, Cố gia tôi đã tốn cơm nuôi cô 20 năm ròng, giờ cô lại đền đáp như vậy. Cố Hề Hề không nói gì, khẽ cau mày. Người kia chắc chắn là phải quen biết với mẹ. Mẹ đã giấu kín bí mật này 23 năm rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn lại thì tôi không biết gì cả. Dù sao năm đó cũng là năm mẹ cô được gả cho con trai tôi. Ban đầu tôi đã rất không hài lòng. Cố gia tôi tuy là gia đình thôn quê, nhưng không đến mức phải đi lấy một người có thân phận người hầu về làm dâu. Bà Cố tiếp tục nói với vẻ bất mãn. Cưới về rồi thì kết quả cô ta không an phận, Mới bước vào Cố gia chưa bao lâu thì liền có người mang một đứa bé không rõ lai lịch tới cửa. Nếu không phải vì biết rõ mẹ cô khi kết hôn vẫn là hoàn bích chi thân, thì tôi còn hoài nghi đó là con ngoài giá thú của cô ta. Cố Hề Hề hung hăng trừng mắt nhìn qua, lập tức khiến bà Cố im bặt. Từ những lời mà bà ta vừa nói, Cố Hề Hề đã biết được một thông tin quan trọng khác. Mẹ của cô trước đây từng làm người hầu trong một gia đình khác. Cố Hề Hề suy nghĩ lại, từ nhỏ cho đến lớn, cô lúc nào cũng chỉ ở Cố gia, trước nay hoàn toàn chưa hề nghe đến thân thích bên ngoài. Mẹ cô nói bà là trẻ mồ côi, không thân thích, nhưng hiện tại xem ra chuyện không phải như vậy. Bà Cố tiếp tục nói, tôi đã nói hết mọi điều tôi biết, tôi có thể đi chưa? Cố Hề Hề gật đầu. Còn tiền kia? Bà Cố tham lam nhìn xấp tiền trên bàn. Cố Hề Hề cầm xấp tiền đẩy về phía trước mặt bà ta. Tức thì bà Cố vội vàng quơ lấy, lật đật cho tiền vào túi, không nói lời nào nữa, hí hửng rời khỏi đây. Chờ bà Cố đã đi được một lúc, Cố Hề Hề nhìn Giản Tiếu mà thở dài. Mẹ đang giấu giếm chuyện này là vì ai? Giản Tiếu than nhẹ một tiếng. Hề Hề, mẹ chỉ muốn tốt cho con, rất nhiều chuyện con không nên biết sẽ tốt hơn. Cố Hề Hề rũ mắt. Mẹ, con không còn là đứa trẻ con nữa. Trước kia gặp người khác nói con và Văn Đặc giống nhau, con có thể trả lời một câu chỉ là sự trùng hợp. Con nguyện ý tin rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng còn những việc xảy ra tiếp theo, con thật sự muốn một lời giải thích rõ ràng. Cố Hề Hề chậm rãi ngước mắt, bình tĩnh nhìn Giản Tiếu. Mẹ, khi con gọi điện thoại về xin phép mẹ để nhận Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân làm ba mẹ nuôi, thái độ của mẹ dường như còn tích cực hơn cả con. Mẹ... Giản Tiếu cảm thấy hoảng loạn, không dám đối mặt với Cố Hề Hề. Mẹ chỉ là cảm thấy Vân Gia cũng là một gia đình tốt. Mẹ trước giờ chưa từng rời khỏi quê, làm sao biết Vân Gia là gia đình tốt? Cố Hề Hề lập tức ngắt lời Giản Tiếu. Giản Tiếu liền nghẹn họng nhìn chân chối. Cố Hề Hề nhìn thẳng vào Giản Tiếu mà không chớp mắt. Là bởi vì mẹ và người của Vân Gia biết rất rõ về nhau, đúng không? Giản Tiếu tức khắc đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Mẹ không hiểu con đang nói gì. Mẹ... Cố Hề Hề than nhẹ trong lòng. Mẹ thật sự muốn ép con phải làm xét nghiệm DNA hay sao? Mẹ hẳn phải biết ở thời đại này việc giám định huyết thống rất dễ dàng. Con không làm vậy vì con tôn trọng mẹ. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là mẹ của con, là một tay mẹ đã nuôi con trưởng thành. Con muốn nghe chính miệng mẹ giải thích mọi chuyện. Toàn thân Giản Tiếu như sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Qua một lúc rất lâu, Giản Tiếu mới thở dài một tiếng. Nếu con đã muốn biết, Hề Hề, dù cho hôm nay mẹ có nói ra điều gì, con cũng phải hứa với mẹ, đừng mang lòng hận thù bất kỳ ai, được không? Ánh mắt Cố Hề Hề khẽ rung động, co giật. Không lẽ chuyện này còn có một bí mật không thể để ai biết? Được. Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời. Cả những chuyện tồi tệ nhất con đều đã trải qua, giờ còn có điều gì có thể tệ hơn nữa sao? Giản Tiếu lần nữa ngồi xuống, trong đầu lặng lặng sắp xếp lại câu chữ, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Không sai, con thật sự là con cháu của Vân Gia. Ngón tay Cố Hề Hề thoáng chốc run lên. Không phải trong lòng cô không nghĩ đến khả năng này, nhưng khi từ chính miệng Giản Tiếu xác nhận, cô vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Một câu nói này làm cô không hiểu rõ tâm tình của mình. Suy đoán là một chuyện, còn khi đã được chứng thực rồi lại là chuyện khác. Cố Hề Hề cố gắng kiềm nén kích động, vẫn như vậy điềm tĩnh nhìn Giản Tiếu, nhẫn nhịn đợi bà giải thích mọi chuyện. Mẹ đúng là một cô nhi, từ nhỏ đã được Vân Gia nhận nuôi. Mẹ luôn đi theo bên cạnh Vân Lão Phu Nhân cho đến khi trưởng thành. Năm đó Vân Phu Nhân có thai, hơn nữa còn là song sinh. Lúc đó trên dưới Vân Gia tràn ngập hỉ khí vui mừng khôn xiết. Không biết vì sao nhưng Vân Gia rất ít con cháu, các thế hệ sinh ra đều không được khỏe mạnh.

Cố Hề Hề cũng đứng lên nói. Có xa không mẹ? Hay để con nói người lái xe đưa mẹ đi? Giản Tiếu xua xua tay nói. Không xa, chỉ cách đây 3 con phố thôi, đi rất nhanh. Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề nói. Nếu không xa thì chúng ta cùng nhau đi xem một chút để thư giãn đi. Mặc Tử Huyên nhận ra Mộc Nhược Na đang muốn giúp Cố Hề Hề giải sầu, để cô không nghĩ đến chuyện thân thế của mình nữa. Rốt cuộc thì biết được khi mình vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, bất kỳ ai cũng sẽ vô cùng đau lòng, khổ sở. Huống hồ Cố Hề Hề còn bị chính bà nội ruột thịt của mình lựa chọn từ bỏ. Đáng thương hơn nữa là ba mẹ ruột của cô lại chẳng hề hay biết gì. Cho nên Mặc Tử Huyên liền nói. Đúng vậy, tôi nghe nói mùa này có trà hoa hòe rất thơm nha, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Giản Tiếu nghĩ liền muốn Cố Hề Hề được khuây khỏa, lập tức tiếp lời. Dù sao thì cũng không có xa lắm, chúng ta đi từ từ tản bộ thế đó đi, nếu mệt thì sau đó bắt taxi đi cũng được. Cố Hề Hề nghĩ một lát liền đồng ý. Mọi người đi bộ chậm rãi men theo lề đường. Mộc Nhược Na thấy Cố Hề Hề trầm mặc, tức khắc nhịn không được hỏi. Hề Hề, có phải cậu vẫn còn tức giận không? Tức giận? Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Mộc Nhược Na. Như thế nào lại tức giận chứ? Dường như đến cả quyền được tức giận cô cũng không có. Vậy nhưng món nợ rối rắm này thì nên tính như thế nào đây? Từ khi sinh ra, cuộc đời cô đã là một cuốn sổ nợ rối tinh rối mù. Rốt cuộc không rõ ba mẹ ruột của cô có biết chuyện này hay không, hay vì sao bà nội lại muốn bỏ mặc cô sống chết ở bên ngoài. Cuốn sổ nợ này đúng là ngày càng chi chít. Nhưng bây giờ cô lo lắng suy nghĩ thì được cái gì chứ? Cố Hề Hề lắc đầu nói. Tôi chỉ thấy tò mò thôi. Vì sao tôi cùng Vân Nặc và Vân Tử Tiêu lại giống nhau đến như vậy? Tôi cũng thắc mắc không biết vì sao. Những lúc tôi chịu khổ cực thì Vân Nặc lại buồn đau rơi lệ. Bây giờ cuối cùng tôi đã biết lý do rồi. Tôi có huyết mạch của Vân gia nên nhìn tôi giống với Vân Tử Tiêu cũng không có gì phải ngạc nhiên. Tôi và Vân Nặc là song sinh cùng trứng, cho nên tâm linh tương thông, lớn lên giống nhau thì càng không phải điều gì kỳ lạ. Không phải, tôi muốn hỏi cậu, cậu có dự định trở về Vân gia nhận tổ quy tông để sửa họ thành họ Vân không? Mộc Nhược Na vội vàng truy vấn. Mạc Tử Huyên thoáng nhìn qua Mộc Nhược Na, ánh mắt có vẻ trách cứ cô đang đề cập đến vấn đề nhạy cảm. Nhưng Mộc Nhược Na lại không hề phản ứng gì, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Hề Hề. Khóe miệng Cố Hề Hề hiện lên một ý cười. Tôi họ Cố cũng được mà. Một câu đơn giản đã đại biểu cho tất cả. Xem ra Cố Hề Hề không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện này. Cô không nghĩ sẽ quay lại Vân gia để khôi phục thân phận Vân gia nhị tiểu thư, càng không muốn truy cứu vì sao Vân lão phu nhân năm đó lại vứt bỏ cô. Nhìn thấy Cố Hề Hề lần nữa thanh tỉnh trở lại, Mộc Nhược Na cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đáy lòng Mặc Tử Huyên thở dài một tiếng. Cô cuối cùng đã biết, thì ra Cố Hề Hề là người kiên cường đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trải qua biết bao nhiêu cực khổ. Nếu Cố Hề Hề không kiên cường, thì có thể khóc cho ai xem. Đi cùng Giản Tiếu là một bà dì trẻ sống cùng khu phố. Bà dì này không ngừng khen Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng với Mặc Tử Huyên. Có vẻ bà đã nhìn ra ba cô gái này tuyệt đối không phải là người bình thường. Mà đúng vậy, có người bình thường nào lại đem theo 4-5 người trợ lý theo sau cơ chứ? Cố Hề Hề tò mò. Mẹ, giờ đã qua mùa hoa hòe rồi, sao vẫn còn đi mua trà hoa hòe cơ chứ? Giản Tiếu không trả lời mà bà dì kia lại vội vàng giải thích. Trà hoa hòe này là khác, nghe nói là từ trên núi cao hái xuống. Trên núi không khí lạnh và nhiều sương, cho nên so với đồng bằng thì hoa hòe nở muộn hơn 3 tháng. Hơn nữa cây ở trên núi thì lâu đời hơn. Hiện tại rất nhiều người tranh nhau giành giật mua trà này. Nhưng cửa hàng bán trà kia cũng tính toán rất lợi hại. Mỗi ngày chỉ bán ra 5 cân, muốn nhiều hơn cũng không có. Cho nên phải đi càng sớm càng tốt. Vì chờ mẹ trà hoa hòe này mà dì và mẹ cháu phải đợi hơn 1 tuần rồi. Tháng sau con trai dì dẫn bạn gái về nhà, dì phải nhanh nhanh chuẩn bị trước mới thấy bớt lo. Nhìn vẻ mặt bà dì này tràn ngập vui mừng, tâm tình Cố Hề Hề cũng cảm thấy tốt hơn. Nếu vậy thì phải chuẩn bị thật tốt rồi. Đúng vậy, các cô bé này, các con nói cho dì biết, bây giờ mấy cô gái trẻ tuổi thường thích cái gì, để dì còn biết đường, chuẩn bị nhiều một chút. Thế hệ thời đại này thanh niên nam nữ nào cũng đều vô cùng cá tính, nếu không chuẩn bị tốt thì sợ rằng sẽ bị người ta chê cười mất. Bà dì nhiệt tình lôi kéo tay Cố Hề Hề nói. Ây da, nếu bạn gái của con trai dì dẫn về, chỉ cần xinh đẹp bằng một nửa các con thôi thì dì cũng thấy đủ rồi. Một câu nói này liền lấy lòng cả ba cô gái. Mộc Nhược Na thầm nghĩ, bà dì này miệng ngọt như vậy, đến lúc có con dâu mới vào cửa, không thích mới là lạ. Mạc Tử Huyên cười trả lời. Làm gì có cá tính lắm đâu ạ. Dì chuẩn bị trà hoa hè này đã rất tốt rồi, chỉ cần có hành lý thì cái gì cũng không quá quan trọng đâu. Bà dì lại liên tục tán thưởng. Người sống ở thành phố lớn đúng là nói chuyện khác thật, càng nói càng làm người nghe thoải mái mà. Cố Hề Hề nghe vậy liền nở một nụ cười. Giản Tiếu nói quãng đường chỉ cách ba con phố, quả nhiên đi qua hai con phố thì đã thấy cửa hàng trà kia. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn một lượt. Cửa hàng trà này khá lớn, ước chừng cao 3 tầng. Toàn bộ cửa hàng đều bao trùm một vẻ cũ kỹ lạ thường, theo phong cách cổ xưa. Vật trang trí, gia cụ các thứ đều có vẻ rất giản đơn, mộc mạc mà lâu đời. Tuy quán trà mang đậm nét xưa cũ, nhưng nước sơn bên ngoài lại rất mới. Điều này thật kỳ lạ. Mọi người vừa mới vào cửa thì đã có người bước lên tiếp đón. Giản Tiếu và người bà dì kia vào đến nơi đã hỏi. Trà hoa hòe chúng tôi đặt đã có chưa? Một cô gái trẻ phụ trách tiếp khách cười tủm tỉm trả lời. Đã chuẩn bị xong rồi ạ, nhưng chủ nhân nhà chúng tôi muốn mời mọi người ở lại nếm thử một ấm trà mới. Mọi người mời đi bên này. Nói xong thì cô gái liền dẫn đường. Nhóm người của Cố Hề Hề đi theo lên một gian phòng khách trên lầu 3. Lúc Cố Hề Hề vừa tiến vào phòng thì đã mở miệng khen ngợi. Căn phòng này đúng là trang nhã, nhưng sao tôi thấy cách trang trí này có điểm quen mắt vậy nhỉ? Cô gái kia vẫn giữ nụ cười tủm tỉm. Đúng vậy, đây là chủ nhân của chúng tôi tự mình trang trí. Mạc Tử Huyên ngẩn ra, đứng chết chân tại chỗ, rất lâu cũng không nói gì. Cái phong cách trang trí này đâu chỉ quen mắt. Hề hề, tâm tư của cô thật là lớn. Đây rõ ràng là phong cách trang trí của Vân gia. Chẳng lẽ chủ nhân cửa hàng trà này... Lời nói của Cố Hề Hề xác thực là có dụng ý. Vân gia có tam bảo chính là thư, dược, trà. Có thể nói chỉ cần nội trong ba lĩnh vực này, dù đi khắp thiên hạ, nếu không tìm được tuyệt phẩm như ý thì đều có thể tìm thấy ở Vân gia. Mà cửa hàng trà này lại có được trà hoa hòe trên núi cao, hiển nhiên không thể là một cửa hàng bình thường. Mộc Nhược Na đi dạo một vòng trong phòng, sau đó liền ngẩn người. Cô cũng phát hiện ra. Cố Hề Hề nhẹ nhàng ngồi xuống ở một chiếc bàn vuông, đưa mắt nhìn cô gái lúc nãy đã thay một bộ sườn xám xinh đẹp, đang trổ tài biểu diễn trà đạo cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cô chuyên chú nhìn theo tay của cô gái, tựa hồ hoàn toàn không hề phát hiện căn phòng này quen thuộc ở chỗ nào. Chỉ trong chốc lát, cô gái kia đã pha trà xong, vung tay lên liền rót cho các vị khách quý một chén trà xanh. Mọi người, mời từ từ thưởng thức. Cô gái hướng về phía Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên cười dịu dàng. Mạc Tử Huyên lúc này đã xác định đối phương nhận ra mình và Cố Hề Hề. Còn bà dì đi cùng mọi người đến đây thì lại đứng ngồi không yên. Đây là phòng tiếp khách quý. Một giờ nghỉ ngơi trong căn phòng này có giá đến 300 tiền. Bà đến đây chỉ để mua trà hoa hòe, không phải để đi vung tiền nha. Giản Tiếu cũng có chút bất an, nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề điềm tĩnh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức hương trà. Đôi mắt tức thì rũ xuống ngưng trọng. Trong lòng thầm nghĩ, đã rõ ràng như vậy mà cô còn không nhận ra thì phải gọi là quá ngu ngốc. Cô ở Vân gia nhiều ngày như vậy, Vân gia dùng trà gì cô đương nhiên đã từng uống qua. Ly trà này đích thị là loại trà Vân gia thường hay uống. Hơn nữa còn là trà dưỡng sinh được điều phối dành riêng cho cô. không chỉ có tác dụng bồi bổ thân thể, mà quan trọng nhất là an thai. Chủ nhân nơi này là ai? Cố Hề Hề từ tốn mở miệng hỏi. Nếu đã gọi tôi vào đây thì khẳng định là muốn gặp tôi, đúng không? Ánh mắt Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn cô gái vừa pha trà kia. Đúng vậy, nhị tiểu thư. Cô gái không hề phủ nhận, hơn nữa còn xưng hô với Cố Hề Hề là nhị tiểu thư. Giản Tiếu nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Bà muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng không đợi Giản Tiếu phản ứng thì Cố Hề Hề đã mở miệng. Nếu là tìm tôi, vậy những người khác ở đây sợ là không tiện. Vâng, thưa nhị tiểu thư. Đối phương tiếp tục trả lời. Giản Tiếu lập tức đứng lên nói với bà dì kia. Chúng ta uống xong rồi thì đi thôi, nơi này rất đắt đỏ. Bà dì kia chính là đang chờ lời này. Bái sợ tiền phòng sẽ tính lên đầu mình nên liền nhanh nhanh chóng chóng cùng Giản Tiếu đi ra khỏi phòng. Nói đi, ai muốn gặp tôi? Cố Hề Hề trực tiếp sảng khoái hỏi. Hẳn không thể là ba mẹ tôi được. Tôi mới từ Vân gia đến đây. Họ không cần thiết phải phiền phức gọi tôi đến chỗ này để gặp mặt. Họ muốn gặp tôi thì lúc nào mà chả được. Hề Hề, chúng tôi sẽ tránh đi một lát. Mộc Nhược Na nhẹ giọng nói. Không cần. Cố Hề Hề lãnh đạm nói. Không có người nào mà không thể gặp, phải vậy không? Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đưa mắt nhìn nhau. Cố Hề Hề đây là còn tức giận mà. Nghĩ cũng đúng, không tức giận mới là lạ. Bị người ta nói từ bỏ là liền từ bỏ, bây giờ lại chạy đến tìm mình. Đây là có ý gì chứ? Bà vị tiểu thư, mời đi tiếp. Cô gái kia lập tức đứng thẳng người dậy, gương mặt vẫn niềm nở đón khách nồng hậu, hiển nhiên đã lường trước thái độ này của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên theo cô gái kia rời khỏi phòng, đi xuyên qua hành lang, rẽ vào một phòng khác ở trong góc. Ở bên ngoài có mấy người phụ nữ mặc trang phục cổ thời Minh Triều có màu đỏ đậm, theo hoa văn thục, đi kèm váy đen thêu hoa ở viền. Tất cả họ đang đứng chờ sẵn ở đó. Những người này vừa thấy ba người Cố Hề Hề thì lập tức hành lễ. Nhị tiểu thư, Mặc tiểu thư, Mộc tổng, mời vào trong. Cố Hề Hề khẽ nhíu mày. Từ khi nào cô lại biến thành nhị tiểu thư? Cô chưa từng nói là muốn đổi thành họ Vân. Mộc Nhược Na cười nhạt, nhìn đối phương và nói. Đã quấy rầy rồi. Mặc Tử Huyên lén lút kéo bàn tay của Cố Hề Hề, lấy ngón tay viết xuống lòng bàn tay cô theo hình dạng một chữ. Vân. Cố Hề Hề sửng sốt. Đây là có ý gì? Cô biết nơi này là sản nghiệp của Vân gia, nhưng Mặc Tử Huyên nhắc nhở như vậy là ý nghĩa gì? Từ từ đã. Cô hiện tại đang ở thành phố N, hoàn toàn không có khả năng tới nơi này. Ba mẹ đang ở thành phố K, cũng không có việc gì mà phải đến đây. Như vậy, người có thể dùng danh nghĩa Vân gia mà phô trương thanh thế như thế này, người đó chính là... Thân phận đối phương đã được miêu tả rất sinh động rồi. Cố Hề Hề hướng về phía Mặc Tử Huyên, gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Phòng này có hai gian, bên ngoài là phòng khách, bên trong được ngăn cách bởi một bức màn tre. Điều này càng làm cho căn phòng trở nên thần bí. Khách đã tới rồi ạ. Người hầu nhanh chóng bước vào gian phòng, nhẹ giọng bẩm báo với chủ nhân ở bên trong. Các người đều lui xuống đi. Một giọng nói âm trầm uy nghiêm truyền đến. Ta muốn một mình trò chuyện với họ. Vâng. Người hầu lập tức rời đi. Có người liền mời Cố Hề Hề bước vào phòng. Cô nhẹ nhàng đưa tay phải lên vuốt ve bụng, rồi từ từ đi vào. Nội thất trong phòng có vẻ khác với bên ngoài, đơn giản hơn rất nhiều mà không kém phần tinh tế. Một cụ bà với mái tóc hoa râm được búi lại một cách cầu kỳ đang từ từ đứng lên từ tấm đệm trên mặt đất. Bên cạnh có một phụ nữ trung niên hầu hạ dìu bà đứng dậy. Cụ bà này chậm rãi xoay người lại. Cố Hề Hề nhìn đối phương mà đáy lòng hiện lên một ý niệm kỳ lạ. Đôi mắt bà cụ này thật đáng sợ. Mạc Tử Huyên sửng sốt, lập tức cúi đầu hành lễ. Vân lão phu nhân, Tử Huyên chào người. Mộc Nhược Na ngẩn ra, bà cụ này chính là Vân lão phu nhân. Thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Vân lão phu nhân. Mộc Nhược Na cũng lễ phép chào hỏi. Trong lòng Cố Hề Hề nao nao, dù cô đã sớm đoán trước được thân phận của đối phương, nhưng giờ khắc này nếu phải gọi một tiếng bà nội, cô thật sự không làm được. Làm sao cô có thể gọi hai từ đó? Cô hiện tại là họ Cố, không phải họ Vân. Mà tất cả những sự tình như vậy không phải do một tay bà ấy gây ra sao? Vân lão phu nhân dường như không quan tâm Cố Hề Hề sẽ xưng hô như thế nào với bà, chỉ vẫy vẫy tay rồi nói. Tất cả ngồi xuống đi. Cố Hề Hề thoạt nhiên hơi sửng sốt rồi mới từ từ ngồi lên ghế. Vừa đặt lưng tựa vào ghế thì liền cảm nhận được một sự êm ái sau lưng. Cô duỗi tay sờ thử. Hóa ra là một tấm đệm. Phụ nữ mang thai khi ngồi lâu thì phần eo sẽ bị mỏi và đau nhức, nên tấm đệm này đúng là giúp cô cảm thấy rất thoải mái. Vân lão phu nhân này đúng là... Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh Vân lão phu nhân hiển nhiên là trợ lý riêng của bà. Trợ lý nhanh chóng bưng nước trà ra cho Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na, rồi xoay người rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 4 người. Vân lão phu nhân cuối cùng đã mở miệng. Rốt cuộc, chúng ta cũng đã gặp mặt. Ánh mắt Cố Hề Hề ngước nhìn Vân lão phu nhân. Cô không hiểu lời này của bà là có ý tứ gì. Đã 23 năm không gặp, con không định kêu bà một tiếng bà nội ư? Gương mặt Vân lão phu nhân bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Con không phải rất muốn biết về thân thế của mình hay sao? Nếu vậy thì cứ hỏi bà, như vậy sẽ đơn giản hơn. Cố Hề Hề không nghĩ Vân lão phu nhân lại có thể thẳng thắn như vậy. Sự điềm tĩnh và cách mở đầu câu chuyện đi thẳng trực diện vào vấn đề, không chỉ gián tiếp đàn áp tinh thần của Cố Hề Hề, mà còn cả Mặc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na thì không nói làm gì, vì dù cô giỏi giang mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, không thể quen với việc tiếp xúc những nhân vật lớn. Nhưng ngay cả Mặc Tử Huyên là tiểu thư của Mặc gia, với bối cảnh quân chính hùng hậu, người có thể dễ dàng trấn áp tinh thần của cô thì không có bao nhiêu người cả. Vân lão phu nhân buông chén trà trong tay xuống, thản nhiên nhìn Cố Hề Hề. Con không phải rất muốn biết trước đây vì cái gì mà bà lại từ bỏ con để lựa chọn Nặc Nặc sao? Con không muốn biết khi con trở về Vân gia thì vì sao bà lại phớt lờ? Những chuyện này cứ trực tiếp hỏi bà thì không phải sẽ tốt hơn là con cứ ngồi suy đoán hay sao? Cố Hề Hề nghẹn họng nhìn chân chối. Cô đột nhiên không biết nên nói gì cả. Chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Vân lão phu nhân quả thật quá lợi hại. Bà sẽ giải đáp 3 nghi vấn này của con. Vân lão phu nhân không chờ Cố Hề Hề mở miệng, đã tự hỏi, tự trả lời. Nặc Nặc chào đời trước con 1 phút đồng hồ. Con bé vừa sinh ra thì các nụ hoa trong phòng tức thì nở rộ tươi thắm, không khí phảng phất hương thơm nồng đậm, êm dịu. Mà chỉ 1 phút đồng hồ sau, khi con sinh ra, thời khắc đó bà đã nhìn thấy một ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Con hẳn đã biết bà xuất thân là một chiêm tinh thế gia, nhìn thiên tượng, biết biến hóa tương lai ở nhân gian là bản năng của bà. Lúc đó bà lập tức đã nhận ra, Vân gia sẽ vì con mà suy vong. Thân là chủ nhân của Vân gia, con nói thử xem, bà nên giữ con lại hay là không? Có lẽ con sẽ nói, thuật chiêm tinh chỉ là những điều gượng ép thiếu khoa học, cho rằng bà vì nhìn con không thuận mắt mà mặc kệ sống chết của con. Nhưng chính là 370 năm trước, thuật chiêm tinh đã tiên đoán con cháu của Vân gia sẽ có một nữ nhân trở thành vương phi. Ngay sau đó khi Quân Thanh nhập quan chưa lâu thì Vân Tử Tiêu đã nhận lời gả cho vương gia của Triều Thanh, trở thành Phúc Tấn thanh danh hiển hách. 100 năm trước, khi Giặc Oa Khấu lần thứ 2 chiếm đánh 3 tỉnh miền Đông Bắc, đốt giết đánh cướp khắp nơi, Vân gia đã vận dụng thuật chiêm tinh đoán biết trước tỉnh y sẽ phải chịu một tai họa không thể tránh khỏi mà chỉ có thể hóa giải bởi Vân gia. Vì thế tổ tiên Vân gia đương thời đã anh dũng đứng ra, trên lưng mang dương lớn chứa đựng những điển tích quý báu từ thời Đường và thời Tống, và cả thuốc nổ để uy hiếp quân giặc. Chỉ cần chúng manh động thì sẽ châm ngòi thuốc nổ để tự kết liễu cùng với những điển tích giá trị. Chúng vì chấp nhận trao đổi điển tích mà đã buông tha cho tỉnh y. Tên của con và Nặc Nặc đều là do bà đặt. Nặc Nặc, Hề Hề đều là thuận mệnh trời. Phụ họa kính cẩn tuân theo thiên ý. Chính là muốn nhắc nhở các con không thể nghịch thiên sửa mệnh. Vân gia sẽ bởi vì các con mà hưng thịnh, cũng là vì các con mà suy vong. Nếu con ở vị trí của bà, con sẽ làm gì? Còn vấn đề thứ hai, bà vì sao lại để con tự sinh, tự diệt? Để giải thích thì phải quay lại mệnh số của con. Con ra đời chỉ chậm hơn chị mình một phút, trên người mang theo mệnh thiên sát cô tinh. Là sao chiếu mệnh của một người, số phận người này sẽ khắc chết hoặc mang tai họa cho tất cả những người thân xung quanh. Nếu con càng sống tốt thì chị của con lại càng yểu mệnh. Con phải rời khỏi Vân gia thì thế hệ hậu nhân của Vân gia mới có thể tồn tại được. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu con chết đi đối với Vân Nặc mới là tốt nhất. Nhưng suy cho cùng, con vẫn là con cháu của Vân gia, là cháu gái của bà. Bà chỉ có thể đem con đi thật xa càng tốt. Chỉ cần con và Nặc Nặc cách xa nhau, con bé mới được an toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trường đại học con học chỉ cách một thành phố với trường của Nặc Nặc. Năm đó Nặc Nặc 21 tuổi, mệnh số đã tận, nhận định không thể thắng thiên, không còn cách nào chống lại vận mệnh. Vân Nặc trời sinh thông minh trí tuệ hơn người, dù người trong nhà luôn nói với con bé rằng đứa em sinh đôi của nó đã chết khi vừa chào đời. Tất cả mọi người, kể cả ba mẹ của con đều tin, nhưng Vân Nặc thì không. Con bé tin tưởng rằng em gái nó còn sống. Cũng có thể vì khoảng cách giữa hai đứa lúc đó quá gần, nên con bé đã có thần giao cách cảm mà nhận ra được sự tồn tại của con. Còn vấn đề thứ ba, bà vì sao lại phớt lờ chuyện con trở về Vân gia? Nói một cách dễ hiểu hơn, con nghĩ nếu không có sự chấp thuận của bà, con có thể trở lại Vân gia sao? Con biết vì sao mình bị chiếu mệnh thiên sát cô tinh không? Đó là vì trên người con mang theo vô số sát khí cùng với oán khí. Hai loại hận khí đó đã đeo đuổi linh hồn của con tới thế gian này, mà cách duy nhất chính là hoài thai đổi mệnh. Từ lúc con mang thai, linh khí của thai nhi đã cải mệnh, hóa giải sát khí và oán khí của con. Đứa bé trong bụng con được thiên mệnh che chở. Nếu mệnh của nó không đủ mạnh thì sẽ không thể tồn tại trong cơ thể của con rồi. Nói một cách khác, đứa con trai của con sau này số mệnh tôn quý trên cả vạn người. Khi cả sát khí và oán khí trên người con đều đã được hóa giải, vận mệnh của con đã trở lại như một người bình thường. Vậy thì bà còn lý do gì để cự tuyệt việc con trở lại Vân gia? Vẫn là câu nói kia, con dù sao cũng là con cháu của Vân gia, là cháu gái của bà. Vân Nặc đã qua đời, dù con có cường ngạnh như thế nào thì Vân gia vẫn không thể không có người thừa kế. Vân lão phu nhân quả nhiên lỗi lạc, chỉ dăm ba câu đã hoàn toàn lý giải hết mọi chuyện rất rõ ràng. Cố Hề Hề nghe mà trong lòng ngây dại. Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na dường như cũng không khác gì, tầm mắt hai người vô thức cùng nhìn về phía bụng của Cố Hề Hề. Mộc Nhược Na nhớ tới lần Cố Hề Hề vì cứu vị phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc mà bị đụng xe ngã xuống, tuy không va chạm vào phần bụng nhưng cú ngã đó thật sự rất mạnh. Nếu là người bình thường thì dù sức khỏe tốt cỡ nào cũng sẽ bị ảnh hưởng hoặc có thể sảy thai. Nhưng Cố Hề Hề lại vẫn bình an vô sự và khỏe mạnh đến mức không tưởng. Chẳng lẽ sự thật đúng như Vân lão phu nhân nói? Đứa bé này có thiên mệnh bảo hộ giúp hóa giải mệnh thiên sát cô tinh của Cố Hề Hề. Cô vốn là người theo chủ nghĩa vô thần mà, sao bây giờ lại tin vào những chuyện này? Cố Hề Hề lúc này mới than nhẹ một tiếng. Nhưng Vân lão phu nhân, người làm sao chắc chắn con sẽ trở về Vân gia? Con chỉ nhận ba mẹ nuôi. Con sẽ trở về. Vân lão phu nhân ngắt lời Cố Hề Hề. Bởi vì con không thể không trở về. Cố Hề Hề nhíu mày. Vân lão phu nhân đây là không sợ con trở về sẽ làm Vân gia suy vong sao? Cố Hề Hề nhàn nhạt hỏi lại. Hà, sát khí và oán khí của con đã được hóa giải, sao có thể gây nguy hại cho Vân gia được? Vân lão phu nhân nở nụ cười, Sở dĩ bà nói hưng thịnh cũng do con, suy vong cũng do con, chính là vì mệnh số của con. Giờ con đã được cải mệnh, còn điều gì để lo lắng? Cố Hề Hề vừa định mở miệng tiếp lời, thì Văn lão phu nhân nhíu mày lại, xua xua tay, nói: Được rồi, hôm nay bà hơi mệt, các con trở về đi. Cố Hề Hề cảm thấy như bị nghẹn họng, không biết nên nói gì. Văn lão phu nhân này quả đúng là bá đạo, so với Đức Lang Quân Doãn Tư Thần của cô thì cũng không có gì khác nhau. Mạc Tử Huyên đã đứng lên, cúi đầu hành lễ, chuẩn bị rời khỏi. Cố Hề Hề đành đứng lên theo Mạc Tử Huyên, xoay người muốn đi ra ngoài. Đợi đã! Văn lão phu nhân đột nhiên gọi Cố Hề Hề lại. Vòng tay đó đã được trao cho con. Cố Hề Hề gật đầu. Quả nhiên! Văn lão phu nhân nhẹ nhàng cười. Có thể thấy được, dù bà không dặn dò, nhưng ba mẹ của con cũng đã làm vậy. Đây còn không phải là ý trời thì là gì? Thôi được rồi, con về đi. Cố Hề Hề gật đầu xoay người rời khỏi. Đến lúc hoàn toàn ra khỏi cửa hàng trà, Cố Hề Hề vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ. Tất cả đều quá sức tưởng tượng. Cô không sao nghĩ được trong tình huống này sẽ gặp mặt chính bà nội của mình. Lại còn cả câu chuyện kỳ lạ, quỷ dị. Toàn bộ cuộc trò chuyện đều là bà nội của cô nói. Bản thân cô không nói được quá hai lời. Chính vì vậy không phải càng quái lạ hay sao? Nhìn ba cô gái rời khỏi, Vân lão phu nhân trầm ngâm một chút rồi nhìn bóng người sau bức bình phong, nhẹ giọng nói. Được rồi, họ đã đi, cậu có thể ra đây. Giây tiếp theo, một thân ảnh rong ròng đĩnh bạt chậm rãi bước ra. Trang phục ưu nhã, khí chất bất phàm, mỗi cử động đều thong dong, đôi mắt màu lam ẩn giấu ý cười. Mặc gia đại thiếu gia, cậu vừa lòng chưa? Vân lão phu nhân không nhìn đến người vừa bước ra, nhẹ nhàng đưa chén trà lên, đưa tay gạt đi lá trà vụn rồi nói. Chỉ là làm vậy thật sự có ý nghĩa sao? Nếu lúc này Cố Hề Hề, Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na vẫn còn ở đây, hẳn họ sẽ kinh ngạc đến mức chấn động. Bởi vì Mạc Tử Hân vừa đáp chuyến bay xuống là đã vội vàng rời khỏi, còn nói là có chuyện quan trọng. Ai có thể nghĩ được nơi anh đến chính là chỗ này? Hơn nữa người anh gặp lại là Vân lão phu nhân. Mạc Tử Hân nở một nụ cười điềm đạm. Đây không phải là ước định của chúng ta sao? Vân lão phu nhân đặt chén trà xuống, từ tốn trả lời. Ước định của hai nhà Vân Mặc dĩ nhiên tôi nhớ rõ. Chỉ là cậu thật sự chắc chắn rằng mình muốn lấy Cố Hề Hề làm vợ. Cậu vừa rồi cũng đã nghe, con bé căn bản không nghĩ đến việc đổi họ. Đối với Vân gia lúc này, trong lòng nó vẫn còn tràn ngập oán hận. Con bé hiển nhiên càng không thể thực hiện hẹn ước của hai gia tộc. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười, ánh mắt màu lam lập lòe kiên định. Con năm đó đã nguyện ý kiên nhẫn chờ nặc nặc, bây giờ cũng sẽ nhẫn nại chờ đợi Cố Hề Hề. Chỉ cần người đồng ý hỗ trợ, Tử Hân vô cùng cảm kích. Vân lão phu nhân xua xua tay, nói: Những gì tôi làm được cũng chỉ có vậy. Lời vừa rồi hoàn toàn không phải nói dối. Cố Hề Hề sinh ra đã mang theo mệnh thiên sát cô tinh, nhưng đứa bé trong bụng nó lại được thiên mệnh bảo hộ, tôn quý hơn vạn người. Cũng đúng, thân là hậu nhân đời thứ tư của Doãn gia, nếu không có gì thay đổi thì đứa bé này có lẽ sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Doãn thị. Cho nên, cậu phải hiểu một điều, ý trời khó cãi. Cậu thật sự muốn đối kháng thiên mệnh hay sao? Mạc Tử Hân cười cực kỳ chua xót. Con còn có sự lựa chọn khác sao? Vân lão phu nhân thở dài một tiếng. Mạc Tử Hân tiếp tục nói. Chính là vì Cố Hề Hề bị chiếu mệnh thiên sát cô tinh, nên số phận cô ấy cần phải trải qua tất cả những cực khổ mới có thể sống sót được mà khổ tận cam lai. Điều này sao Vân lão phu nhân không nói với cô ấy? Vân lão phu nhân nở một nụ cười nhạo. Nói hay không nói thì sao? Con bé sẽ tin ư? Không bằng cứ để con bé tin vào lý do tôi đã nói. Thôi được, mục đích của cậu đã đạt, cậu có thể đi. Người đâu? Tiễn khách. Mạc Tử Hân đứng dậy hành lễ. Vãn bối cáo từ. Tiễn Mạc Tử Hân rời khỏi xong thì trợ lý của Vân lão phu nhân chậm rãi quay lại, đưa một chén trà mới cho chủ nhân, rồi nhẹ giọng nói. Lão phu nhân, người thực sự muốn tác hợp Nhị tiểu thư và Mạc Tử Hân sao? Tuy rằng Mạc Tử Hân là một đối tượng tốt, lại là người danh vọng quyền thế ngập trời ở tỉnh Y, nhưng Nhị tiểu thư đối với cậu ta dường như không hề có chút tình cảm nào. Đúng vậy. Vân lão phu nhân gật đầu nói. Cho nên tôi mới nói, cậu ta là đang cường ngạnh, muốn nghịch ý trời để thay đổi số mệnh. Thôi, cứ kệ bọn họ. Ở Doãn gia có tin gì không? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 45 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.